Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 162, Shirogane Kei. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ lão già biến thái kia đi, ta hiện tại có việc quan trọng hơn muốn làm, ta không có ý định sẽ ở đầu bếp con đường này phát triển, Yuto nhàn nhạt nói. Vậy thì cũng thật là đáng tiếc, ta nhưng là nghe lão gia hỏa kia nói, tay nghề của ngươi đã vượt qua hắn. Yukihira Zoichiro tiếc nuối nói, hắn nhưng là nghe Nakiri Senzaemon nói qua không ít lần về Yuto. Được ăn ma vương khen ngợi, ta còn thật là vinh hạnh đây. Yuto gật đầu khiêm tốn nói, lão già Yuto đại ca, các ngươi đang nói gì à, lúc này Yukihira Soma đi tới tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là một ít lung tung vấn đề mà thôi. Yuto lắc đầu nói, sau đó giống như nghĩ đến chuyện gì hắn lại nhìn về phía Yukihira Zoichiro nói. Đúng rồi Zoichiro đại thúc, ngươi không định để cho Soma vào Tusuki học viện à, hắn đến tuổi này cũng đi ra ngoài lịch luyện một chuyến. Ta cũng đang có ý định đó đây. Yukihira Zoichiro gật đầu, các ngươi đang nói gì à, Tusuki học viện là nơi nào? Yukihira Soma một mặt nghi hoặc. Tusuki học viện là đầu bếp thánh địa tại ẩm thực giới có rất lớn địa vị, là nơi bồi dưỡng tinh anh. 90% học viên bên trong là để bồi dưỡng 10% còn lại. Mặc dù hàng năm tốt nghiệp học viên chỉ đếm được bằng bàn tay, nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, tại ẩm thực giới đều là lấp lánh ngôi sao. Yukihira Zoichiro chậm rãi giải thích cho Yukihira Soma về Tusuki học viện. Bồi dưỡng đầu bếp học viện sao, rất thú vị. Mặc dù không biết bên trong học viện có đối thủ cường đại ra sao, nhưng ta chắc chắn sẽ đi qua một chuyến, ta nóng máu rồi đây. Yukihira Soma cả người toát ra đầy chiến ý, có ý chí chiến đấu như vậy là tốt, bất quá Soma a, ngươi khi vào trong đó nhớ điệu thấp một chút. Lấy trình độ của ngươi đặt vào năm nhất tân sinh bên trong cũng chỉ đứng top 10 mà thôi. Còn chưa nói đến năm 2 năm 3 thập tịch nhóm người, bọn hắn trình độ vượt xa ngươi. Mà theo ta được biết tại năm nhất tân sinh bên trong, nhưng là có 4 cái vượt qua ngươi. Yuto nhắc nhở, bởi vì Soma tên này tự cao tự đại nguyên nhân, cho nên khi vừa nhập học liền trở thành toàn trường công địch. Bất quá đây là chân thực thế giới, không phải là anime, Soma nếu như vẫn giữ thói tự cao tự đại kia khi vào trong Tusuki học viện nhất định sẽ ăn rất lớn thua thiệt. Đã biết, Yukihira Soma gật đầu hiểu rõ, lấy trình độ của hắn hiện giờ vậy mà chỉ đứng hàng top 10 tân sinh. Tusuki học viện quả nhiên là tinh anh tụ họp võ đài, hắn càng ngày càng muốn đi xem thử. Bất quá Tusuki học viên chiêu sinh thời gian còn có hơn 2 tháng thời gian, bây giờ cho dù Soma có muốn đi cũng không được. Sau khi ăn xong, Yuto cũng không có ở lại cùng hai cha con hàn huyên, lập tức rời đi. Hắn còn một cái người muốn đi xem. Tại Shirogane ra, Yuto đi tới trước cửa ra vào, nhấn chuông. Reng reng reng, đến liền, tiếng chuông vang lên, bên trong nhà truyền đến một đạo nữ tính âm thanh. Cửa mở ra chỉ thấy xuất hiện là một cái xinh đẹp thiếu nữ. Thiếu nữ có mái tóc màu bạc trắng đen xen kẽ băng tóc đừng ở một bộ phận tóc nhu thuận lại phân tóc cắt ngang trán, phía dưới là xinh đẹp tuyệt trần lông mày cùng màu băng lam như hổ phách vẩy con người, sữa bò giống như da thịt trắng nõn mọng nước bóng loáng, chân châu tầm thường màu sắc làm cho lòng người sinh hướng tới, ngũ quan xinh xắn, ba không biểu lộ. Yuto Ani, chan, ngươi làm sao lại tới a? Thiếu nữ nhìn thấy Yuto không khỏi kinh ngạc nói. Lâu rồi không gặp Kei, vẫn khỏe a? Yuto đối với thiếu nữ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau vào đi Yuto Ani, chan, Shirogane Kei gương mặt đỏ bừng nói. Yuto theo Shirogane Kei đi vào trong phòng khách. Miyuki đâu? Yuto hỏi. Ni, san vừa mới đi làm rồi. Shirogane Kei cười đáp, sau đó liền cho Yuto rót một ly nước trái cây. Miyuki vẫn đang rất nỗ lực mà. Yuto nghe vậy cười nói. Ni, san tính cách là như vậy, dù sao chúng ta cũng không thể quá ỷ lại vào Yuto Ani. Chan giúp đỡ được, Shirogane Kei cười nói. Nếu như không phải thật sự Yuto Ani, Chan giúp đỡ, chúng ta làm sao có thể vào ở lớn như vậy phòng ở a? Shirogane Kei trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Nàng vĩnh viễn quên không được phía trước bọn hắn một nhà hoàn cảnh sinh hoạt. Kể từ có một ngày, Shirogane Miyuki ngoại ý muốn mang về Yuto về sau, bọn hắn bạch ngân nhà sinh hoạt là càng ngày càng tốt. Thậm chí tại Yuto giới thiệu còn tiến vào lớn như vậy một cái gia. Mặc dù không thể cùng những người khác so sánh, nhưng mà so sánh cùng trước đó, Shirogane Kei có mình phòng nhỏ, nàng đã thỏa mãn. Miyuki là một nhân tài, ta cũng muốn hắn sau này có thể giúp đỡ ta cho nên mới giúp đỡ các ngươi mà thôi, có qua có lại. Yuto khẽ cười nói, có thể lấy bình dân thân phận cùng hỗn viện sinh thống lĩnh Suchiang học viện học sinh nhóm, trở thành hội trưởng hội học sinh, Shirogane Miyuki thật sự là một cái nhân tài, cũng rất biết nỗ lực. Dạng này nhân tài tự nhiên là không thể bỏ qua, đối với Yuto tới nói sau này sẽ mang đến trợ giúp lớn. Mặc dù bây giờ Shirogane Miyuki còn không có cái gì thành tựu, bất quá vẫn đáng để Yuto đầu tư. Dù là vậy, nhưng sinh hoạt của chúng ta có thể tốt hơn cũng là nhờ có ngươi, cái này là sự thật. Shirogane Kei cười cười, không nói những thứ này nữa, học kỳ qua thế nào Kei? Có hay không gặp khó khăn gì? Yuto bắt đầu tìm đề tài cùng Shirogane Kei trò chuyện, vẫn rất thuận lợi ta bây giờ là kế toán trong hội học sinh. Shirogane Kei có chút đắc ý nói, Kei thật đúng là lợi hại đây, mặc dù là sơ trung nhưng Suchiang học viện hội học sinh nhưng là không phải là ai cũng có thể vào. Yuto tán dương nói, bình thường thôi, so với Yuto Ani. Chan còn kém xa lắm, Kei nghe đối phương tán dương, thần sắc tràn ngập vui vẻ. Đây nếu là nhường Suchiang trường học sơ trung bộ đám kia truy cầu cao lãnh nữ thần Shirogane Kei người nhìn thấy, nhất định sẽ đi một chỗ con mắt. Lúc nào trong lòng bọn họ cao lãnh nữ thần tại một cái nam nhân trước mặt bày ra giống như một cái tiểu nữ nhân một dạng. Cách chương.